Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 7, không thể nào hiểu được dở hơi. 2. Kể từ khi biết rồi ba hắn xảy ra chuyện, hắn sẽ thấy chưa hề nói chuyện. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là ba hắn tự hào. Xảy ra như vậy sự tình, cho hắn gõ rất lớn. Lương Kiệt có thể là nhà chúng ta trụ cột A. Từ Anh ảm đạm nói. Quách Dung Dung nhìn một cái trên giường. Đột nhiên hỏi Từ Anh. Ngươi với ngươi trượng phu bây giờ là ở riêng ấy ư? Bằng không tại sao có thể có một cái gối? Trên giường quả thật chỉ có một gối. Từ Anh có chút lúng túng. Chúng ta không phải là chia cư. Lương Kiệt có lúc bận rộn công việc. Một mực ở trong thư phòng liên quan suốt đêm. Hắn sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi. Có lúc đi nằm ngủ ở thư phòng. Trừ lần đó ra cũng không có phát hiện dị thường gì. Tằng Lương Kiệt vợ chồng phòng ngủ trần thiết đơn giản. Nhã trí. Treo trên tường hai người năm đó hình kết hôn. Lau chùi không nhiễm một hạt bụi. Nhìn qua tình cảm vợ chồng chắc chắn cũng không tệ lắm. Trong lòng Quách Dung Dung đối với Từ Anh hoài nghi không khỏi xảy ra dao động. Tựa hồ nàng thật đối với trượng phu tử không biết chút nào. Ra phòng ngủ, đi tới thư phòng. Tằng Lương Kiệt thư phòng rất phù hợp đại học giáo sư khí chất. Ít nhất có 20 thước vuông. Lượn quanh tường bốn phía đều là vượt qua một người cao kệ sách. Trung gian là bàn làm việc, trên bàn để chuyên nghiệp tính bàn về văn hóa sách vở. Phía sau bàn làm việc có một tấm ghế nằm, phía trên để phòng ngủ gối. Ánh mắt cô ả Quách Dung Dung một chút rơi vào trên bàn Apple in thượng. Nàng chạy máy tính, phát hiện có đăng nhập mật mã, liền hỏi Từ Anh mật mã là bao nhiêu. Từ Anh nói, ta chưa bao giờ đụng đến ta trượng phu đồ vật. Ta cũng không biết mật mã. Tại chính mình ra còn cần phải thiết mật mã sao? Quách Dung Dung lầm bầm lầu bầu. Nàng để cho Từ Anh hỗ trợ đồng thời suy nghĩ kỹ mấy loại khả năng mật mã tổ hợp. Cái gì vợ chồng kết hôn ngày kỷ niệm? Thê tử sinh nhật, Tằng Lương Kiệt sinh nhật, nhi tử sinh nhật, người nhà tên vân vân. Kết quả tất cả đều không hợp nhau. Quách Dung Dung nói với Từ Anh. Ngươi tái tưởng cho tốt. Có hay không ngươi và hắn giữa đáng giá ngày kỷ niệm từ. Hoặc là các ngươi trước dùng qua mật mã thẻ ngân hàng cái gì. Ta muốn đến cũng nói cho ngươi biết. Có phải hay không là chồng ta có chút cơ mật văn kiện phải nhất định đặc thù mật mã a. Liên quốc gia xí nghiệp lớn cũng thường thường tìm hắn tham dự hạng mục. Nhất định sẽ có một ít cơ mật văn kiện. Từ Anh vừa nói vừa dùng sức gật đầu. Giống như là muốn xác nhận ý nghĩ của mình. Ngươi cho rằng là ngươi thật giải cha ta sao? Con trai của Tằng Lương Kiệt không biết khi nào thì đi ra khỏi phòng. Xuất hiện ở cửa thư phòng. Lãnh đạm nhìn mẫu thân. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từ Anh mặt một chút đỏ lên. Tiểu Đào. Ngươi tại sao nói như thế ngươi mụ mụ? Nhanh lên trở về nhà học tập môn học đi. Ta có nói sai sao? Ngươi trong tâm khảm trượng phu chẳng qua là một cái ngươi sùng bái thần tượng. Một cái phần tử trí thức. Đại học giáo sư. Từ nhỏ đã để cho ta giống như ba như thế. Giống như ba như thế. Giống như hắn thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng là hắn ngủ ở thư phòng thật là ở làm thêm giờ. Hắn căn bản là ghét ngươi, căn bản không nghĩ đi cùng với ngươi, không cho ngươi nói bậy nói bạ. Vội vàng trở về nhà đi. Từ Anh tức giận tới mức run run, níu lấy nhi tử dùng sức nhi đẩy ra ngoài cửa. Tiểu Đào quật cường dựa ở cửa không chịu động. Hai mẹ con cứ như vậy đẩy tới táng đi rằng co. Nơi này có đồ vật, Đinh Tiềm bỗng nhiên nói. Hắn đang từ dưới bàn công tác giấy lau lâu bên trong lấy ra một tờ nhào nặn thành một dạng giấy vụn. Triển khai nhìn, hắn đem giấy đặt lên bàn. Quách Dung Dung cầm lên nhăn nhíu giấy nhìn một cái. Phía trên vẽ đầy loạn tuyến. Cùng hiện trường tự sát cách gian trên cửa bức họa trừu tượng giống nhau y hệt. Trong sọt rác còn có rất nhiều cuộn giấy. bọn họ dứt khoát đem những này cuộn giấy toàn bộ rót ở trên bàn. Mở ra một cái, mọi người toàn bộ đều sợ ngây người. Một bàn giấy vụn thượng lại toàn bộ đều vẽ một đoàn đoàn rậm rạp chằng chịt đường cong. Có lẽ khác địa phương còn có. Đinh Tiềm nói, Quách Dung Dung cùng Triệu Cương Nghị giúp hắn đồng thời tìm. Quả nhiên ở trên giá sách lại lục tục phát hiện mấy chục tấm tương tự loạn tuyến bức họa. Toàn bộ bức họa trừu tượng đặt chung một chỗ đạt tới hàng trăm tấm. Một cái bàn cũng không bỏ được. Hắn lặp đi lặp lại bức họa cùng một tờ bức họa làm gì? Triệu Cương Nghị trước ngược lại là cũng ở đây Tằng Lương Kiệt hiện trường tự sát gặp qua loại. Này bức họa trừu tượng, nhưng cũng không có đặc biệt để ý. Hắn không phải là đang vẽ cùng một tờ bức họa. Đinh Tiềm nói, nếu như cẩn thận so sánh mỗi một bức vẽ, sẽ phát hiện toàn bộ vẽ lên đường cong cũng cùng còn lại bức họa hoàn toàn khác nhau. Khác nhau hoàn toàn, Triệu Cương Nghị nửa tin nửa ngờ cầm lên mấy tờ bức họa trừu tượng nhìn. Quả nhiên giống như Đinh Tiềm lời muốn nói như vậy, mỗi một bức họa đường cong cơ hồ liền chỗ tương tự cũng không có. Xác xác thật thật đều là độc lập bức họa, có lẽ là hắn tùy tiện vẽ chơi đây. Hắn đoán, một cái đại học giáo sư sẽ nhàn không việc gì ở chính mình trong thư phòng vẽ lên trăm tờ loại vật. Này, Quách Dung Dung hỏi ngược lại, Triệu Cương Nghị bị đang hỏi, liền chính hắn nói xong, cũng cảm thấy không quá có thể. Hắn suy nghĩ một chút không nhịn được nói, các người nên sẽ không cho là những bức họa này với hắn tự sát có liên quan chứ? Có liên quan là khẳng định, Đinh Tiềm chen miệng, ta ở Tôn Mân thi thể thủ trong lòng cũng phát hiện vẽ tương tự bức họa trừu tượng tờ giấy. Ta không tin đây chỉ là một loại trùng hợp. Triệu Cương Nghị từ đầu đến cuối không quá tin tưởng. Đinh Tiềm, hắn nghi ngờ nhìn một chút Quách Dung Dung. Đinh Tiềm nói không sai. Ta cũng thẩm tra qua Tôn Mân bạn cùng phòng. Các nàng cũng đều nhìn thấy qua Tôn Mân ở tự sát trước đã từng bức họa quá rất nhiều tương tự bức. Họa trừu tượng, Quách Dung Dung nói. Bây giờ vấn đề duy nhất là những thứ này bức họa trừu tượng kết quả như thế nào cùng sự kiện tự sát liên hệ với nhau. Đổi mới, nhanh nhất đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.